Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 709, nghe lén được đối thoại 9. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, may, Tống Thanh Xuân rất mệt mỏi. Nhưng ngủ rất không ổn định. Cách mỗi một lát liền sẽ tỉnh lại một lần. Mãi cho đến 11 giờ trưa mới hoàn toàn ngủ say. 3 giờ chiều, Tống Thanh Xuân liền tỉnh lại. Tô Chi Niệm tỉnh lại còn sớm hơn trong dự đoán của bác sĩ Trường. Lúc 5 giờ chạng vạng, anh liền mở to mắt ra. Chẳng qua Tô Chi Niệm đang trong lúc truyền dịch, cộng thêm tác dụng của thuốc giảm đau. Sau khi tỉnh lại, anh đều không nói một câu. Bác sĩ và y tá đều chạy tới. Vây ở cạnh giường bệnh giúp anh làm kiểm tra. Còn sót lại một chỗ, cũng bị mẹ Tô Bá chiếm. Tống Thanh Xuân chỉ có thể đứng xa xa. Tô Chi Niệm đối mặt với mẹ Tô vừa kích động vừa rơi lệ. Không có chút xíu phản ứng. Anh giống như là bởi vì hôn mê quá lâu. Hơi mơ hồ, nhìn chằm chằm trần nhà tuyết trắng một lát. Mới giống như ý thức được cái gì. Chậm rãi chuyển động con ngươi. Có vẻ hơi suy yếu tốn sức mở miệng hỏi. Thanh Xuân đâu? Tiếng nói của Tô Chi Niệm rất yếu ớt. Nhưng Tống Thanh Xuân đứng ở ngoài hơn một mét. Vẫn nghe thấy rõ ràng. Tim cô bỗng dưng giống như là bị vật nào đó bao trùm lấy. Ấm áp, nóng nóng, còn mang theo thỏa mãn và chua xót nói không nên lời. Từ khi hôn mê anh, đến bây giờ, đã tròn quá 2 ngày 2 đêm. Nhưng mở to mắt, nói câu nói đầu tiên, lại là, Thanh Xuân đâu, mẹ Tô giống như là quá vui sướng. Hoàn toàn không có chú ý đến lời nói của Tô Chi Niệm. Chính ở chỗ này không ngừng lại nhảy hỏi. An Niệm, con cảm giác như thế nào? Con có biết hay không? Con dọa sợ mẹ rồi. Con có thể tỉnh lại. Tô Chi Niệm bởi vì không nghe thấy đáp án mình muốn. Nhăn mày lại, làn môi tiếp tục động. Anh còn chưa mở miệng. Liền nghe thấy có một tiếng vang rất nhỏ rất nhẹ truyền tới. Tô Chi Niệm, tiếng nói kia nhỏ giống như là thì thầm. Nhưng thính lực của Tô Chi Niệm vượt qua người thường. Vẫn là thuận theo âm thanh quay đầu lại. Anh cách cánh tay của mẹ. Đối diện với mắt của Tống Thanh Xuân. Mẹ Tô đang ở chỗ này quan tâm Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân yên tĩnh nhìn lại anh. Không nói gì. Khóe môi lại tăng lên. Anh thấy cô mỉm cười. Sững sờ một lát. Sau đó liền chớp chớp mắt. Vẻ mặt rõ ràng trở nên hơi mềm mại. Khóe môi Tống Thanh Xuân tăng lên càng lợi hại. Cô không có cười ra tiếng. Nhưng lại giống như là cười ra tiếng. Nhưng hốc mắt của cô lại chậm rãi phiếm hồng. Tô Chi Niệm động môi. Anh không có phát ra âm thanh. Nhưng Tống Thanh Xuân lại nhìn rõ ràng hình môi của anh. Biết anh đang nói với mình. Đừng khóc. Nước mắt Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền rơi xuống dưới. Nhưng nụ cười trên mặt cô càng sán lạn hơn, cô học bộ dáng của anh, không có phát ra tiếng, cũng động môi, đáp, em chỉ là quá vui sướng vì anh có thể tỉnh lại. Làn môi cô động rất thong thả, gần như là nói từng chữ, anh xem rành mạch rõ ràng. Sau khi cô nói dứt lời, anh vừa định đáp lại cô. Mẹ tôi ý thức được con trai nhìn chằm chằm một phương hướng chậm chạp không di chuyển. Quay đầu lại, nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Hóa ra sau khi con trai mình tỉnh lại, vẫn luôn nhìn Tống Thanh Xuân. Ý nghĩ nơi đáy lòng của mẹ Tô, theo bàn tay nắm Tô Chi Niệm của bà, truyền vào đáy lòng của anh. Tô Chi Niệm cúi khép mí mắt, kéo tầm mắt từ trên người Tống Thanh Xuân về trên người mẹ Tô. Nhẹ giọng gọi câu, mẹ, tiếng nói của Tô Chi Niệm. Bỗng chốc liền kéo lực chú ý của mẹ Tô từ trên người Tống Thanh Xuân về. Bà quay đầu, hướng quan tâm thương yêu về phía Tô Chi Niệm. Cách chương.